Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, phản kích. Mỗi ngày vui vẻ, tên thật gọi là Âu Dương Thiến xinh đẹp, là Hỗ Hải rộng lớn học sinh viên năm 3, nàng trở thành La Khải fan hâm mộ vẫn là tại đại nhất thời điểm. Không thể nghi ngờ cũng coi là thâm niên khai thủy. Nàng xây dựng một cái fan hâm mộ quần, đem trong đại học đồng học hảo hữu trước kéo vào được, mà từng bước tăng cường trở thành chính thức chứng thực chính quy hậu viện đoàn. Hỗ Hải rộng lớn Hạ Khánh Sinh chính là từ Âu Dương Thiến xinh đẹp chủ tính áp dụng hoàn thành. Chỉ là không nghĩ tới hội tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, còn bị người cọ nhiệt độ rước lấy phiền toái. Lạc Khải gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng đang theo mấy vị hậu viện đoàn chủ yếu thành viên tại thương nghị ứng đối biện pháp. Đột nhiên đón đến La Khải điện báo, tự nhiên là vô cùng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, nàng cũng biểu đạt đối với La Khải áy náy. Chung quy sự tình là nàng làm ra, La Khải cũng không có để ý, ngược lại an ủi vài câu, sau đó cùng nàng cùng nhau thương lượng ứng đối biện pháp. Người trong giang hồ phiêu, gặp được phiền toái là lại bình thường bất quá sự tình. Người đỏ thị phi nhiều, trên thế giới này không tồn tại mỗi người thích ngưỡng mộ minh tinh thần tượng. Mấu chốt ở chỗ chính xác ứng đối, Âu Dương Thiến xinh đẹp năng lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Nàng tại Hỗ Hải hậu viện đoàn uy vọng rất cao, rất nhiều thành viên há miệng ngậm miệng đoàn trưởng chúng ta cái gì. Rất có coi nàng vẻ vang ý vị, nhưng ứng đối như vậy sự tình, Âu Dương Thiến xinh đẹp hiển nhiên thiếu kinh nghiệm, không có hảo đối sách. Bất quá này không có có quan hệ gì, bởi vì La Khải có kinh nghiệm. La Khải tại trọng sinh thế giới trong đứng ở ngành giải trí đỉnh, leo đỉnh núi trong quá trình không biết gặp được nhiều hay ít khó khăn ngăn trở. Bị người cọ nhiệt độ ngoài sáng ngầm địa bôi đen xem như tiểu ý tứ. Hắn dùng gần tới nửa giờ thời gian cùng Âu Dương Thiến xinh đẹp tiến hành câu thông, thương lượng chế định xuất kỹ càng phương án tới ứng đối sự kiện lần này. Thuật có chuyên tấn công, La Khải chính mình không có khả năng tự mình tham dự đến cụ thể hành động. Bộ này phương án để cho Âu Dương Thiến xinh đẹp cùng Tinh Mộng truyền thông bộ phận PA môn hiệp làm xong thành. Từ khi đặt chân điện ảnh và truyền hình vòng mấy lúc sau, Tinh Mộng truyền thông bộ phận PA cửa mở rộng vài lần, theo dưới cờ nghệ nhân gia tăng cùng gia vị đề thăng, nguy cơ PA, quan hệ xã hội, tiểu tổ lực lượng đạt được sâu sắc tăng cường. La Khải cùng Tinh Mộng truyền thông tuy thuộc về hợp tác quan hệ, thế nhưng với tư cách là Tinh Mộng truyền thông lớn nhất, bắt mắt nhất một khối chiêu bài, này chi đoàn đội bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể vì hắn cung cấp tốt nhất phục vụ. Cùng Âu Dương Thiến xinh đẹp nói xong sau, La Khải lại cùng Trương Bác giao cho một sự tình, lại để cho hắn hồi Tinh Mộng bên kia, gặp được phiền toái không thể kéo dài thời gian, kéo có càng lâu càng là bất lợi, có tốc chiến tốc thắng. 33, chấm ngoặc kép, Trương Bác chân trước vừa đi, nữu nữu chân sau bỏ chạy qua, nhào vào trong lòng ngực của hắn hỏi, ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại đánh lâu như vậy à? Là Mạc Lam A-di sao? Mấy ngày nay đập đều là nàng hí. Một lần quay chụp hoàn thành tránh nhiều lần xin phép nghỉ bất lợi với học tập. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện. Vừa rồi Trương Bác qua cùng La Khải trao đổi, nàng liền ngoan ngoãn ngồi qua một bên vọc máy vi tính. Chỉ là nghe La Khải cùng Âu Dương Thiến xinh đẹp nói nhỏ, nàng có chút tò mò. La Khải ôm lấy nữu nữu, vừa cười vừa nói, ba ba tại cùng một vị tỷ tỷ nói chuyện, thương lượng đối phó bại hoại. Bại hoại? Nữu nữu mở to hai mắt, là cái nào bại hoại a? Hắn làm chuyện gì xấu? Tiểu hài tử thì không muốn quản. Chấm ngoặc kép, La Khải cười xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nói, ba ba hộ giải quyết, ba ba cố gắng lên. Nữ nữ nắm chặt nắm tay nhỏ, cố gắng lên nói, đả đảo bại hoại, Lạc Khải ha ha ha. Vào lúc ban đêm 7, Lạc Khải đổi mới chính mình blog, cùng rất nhiều người dự đoán có bất đồng. Hắn căn bản cũng không có nhằm vào cây sáo ốc đồng, ngôn luận tiến hành phản bác hoặc là giải thích cái gì, mà là phát một chương tại phòng chụp ảnh trong đạo diễn quay chụp ảnh chụp. Nội dung là khẩn trương quay chụp, chấm ngoặc kép, liền một tấm hình 5 chữ, để cho vô số ôn qua quần chúng vô cùng thất vọng. Bọn họ ước gì Lạc Khải cùng cây sáo ốc đồng chiến. Vậy có trò hay nhìn, nhưng Lạc Khải nơi nào sẽ như vậy lo. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, cây sáo ốc đồng, loại người này tác phong. Bọn họ am hiểu nhất chính là đem đối thủ kéo vào đến nhà mình bùn nhão trong đất. Sau đó dựa vào phong phú kinh nghiệm đánh bại đối thủ. Lạc Khải ăn no chống cùng hắn một chỗ tại bùn nhão trong lăn qua lăn lại. Không thêm để ý tới là tối lựa chọn tốt. Đó là tại nói cho đối phương biết khác tất tất, rửa đi ngủ sớm một chút a. Cùng lúc đó, chạy được, cây sáo ốc đồng, block trong Lạc Khải đám fan hâm mộ nhau nhau lui lại. Không được cùng đối phương fan hâm mộ dây dưa mắng chiến. Bày ra cùng Lạc Khải đồng dạng bỏ qua thái độ, người không phải là nghĩ lăng xê cọ nhiệt độ sao? Thứ cho không phụng bồi. Lúc này liền hiển lộ fan hâm mộ đội ngũ quản lý khống chế năng lực. Chỉ lệnh tầng tầng truyền đạt chứng thực áp dụng, lấy tốc độ nhanh nhất thông báo đến mỗi một fan quần trong quần thành viên. Mọi người thống nhất hành động đoàn kết một lòng. Đương nhiên cũng còn có một ít fan hâm mộ không nguyện ý cứ như vậy buông tha đối phương. Vẫn còn ở đối phương trong địa bàn chiến đấu không ngớt. Vậy thuộc về không có khống chế nhân tố. Đương nhiên lui lại cũng không có nghĩa là nhận thua, cũng không có nghĩa là Lạc Khải phương này muốn đối với cây sáo ốc đồng nén giận. Nắm tay rụt về lại, là vì tốt hơn công kích. Tại Lạc Khải block đổi mới về sau vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Với tư cách là sự kiện dư luận trong gió lốc, Lạc Khải hỗ hải hậu viện đoàn đoàn trường, block chứng thực, mỗi ngày vui vẻ, cũng phát tân bác văn. Nàng tại chính mình blog trong phơi nắng xuất hai tờ hình ảnh. Một chương là hỗ hải rộng lớn hạ quảng cáo chi tiêu phí tổn. Luôn tiêu phí là 588.000 nguyên. Số tiền kia, mỗi ngày vui vẻ, toàn bộ mình trả tiền. Mà hậu viện đoàn đám fan hâm mộ kiếm 453.520 nguyên tiền. Thì thôi qua toàn bộ quyên tặng cho sơ hạ quỹ từ thiện. Dùng cho trợ giúp nghèo khó đệ tử. Chương thứ hai hình ảnh chính là hội ngân sách quyên tiền biên nhận đơn. Chứng minh tiền đã đến dưới chướng. Sau đó quan về chứng thực sơ hạ quỹ từ thiện tại trước tiên tuyên bố tin tức. Cảm tạ La Khải hỗ hải hậu viện đoàn đối với sự nghiệp từ thiện duy trì. Cảm tạ tất cả thiện lương khả ái đám fan hâm mộ. Mạng lưới dư luận hướng gió nhất thời phải biến đổi. Cây sáo ốc đồng, có thể thuê mạng lưới thúc đẩy tới lăng xê chính mình văn vẻ. Thế nhưng là cùng chân chính PR, quan hệ xã hội, đoàn đội so với, nói hắn là chiến năm cặn bã đều xem như khích lệ. Tinh mộng truyền thông PR, quan hệ xã hội, máy móc thúc đẩy, ầm ầm nhiệt viên đem đối phương cho nghiền ép. Sơ hạ quỹ từ thiện lại một lần nữa cho hấp thụ ánh sáng tại tất cả mọi người trước mắt. Hơn nữa lần này thanh thế muốn bàng lớn hơn nhiều. Hương Giang chàng kia từ thiện tiệc tối bị lật xào xuất ra. Sau đó rất nhiều người hiện tại mới biết được. Nguyên lai Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ mang cái quỹ từ thiện. Hai người cộng đồng quyên suất 100 triệu. Bởi vậy, cây sáo ốc đồng. Đối với Lạc Khải cùng Lạc Khải fan hâm mộ công kích còn không có hình thành chân. Chính dư luận thủy triều đã bị chụp chết tại trên bờ cát. Hắn đương nhiên không cam lòng biến thành không người chú ý nhân vật. Liên tục phát vài chương bác văn mèo khen mèo dài đuôi. Muốn lại liều cọ đến tân nhiệt độ. Làm gì được không có bao nhiêu người để ý tới. Cái này cũng chưa tính xong. chân chính phản kích còn ở đằng sau. Dùng không bao lâu, vị này đại vê muốn gieo gió gặt bão. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.